Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1364, Cường Thế. Giữa thiên địa, có ba thân ảnh đang đứng trên không. Hai thân ảnh hắc bạch kia giống mục trần như đúc. Hơn nữa, điều khiến cho vô số cường giả đều rung động chính là dao động linh lực tản mát ra trên hai thân ảnh đó đều không hề kém hơn mục trần một chút nào. Đó là linh lực hóa thân sao? Làm sao lại có thể mạnh mẽ giống hệt bản thể vậy? Có cường giả khó tin thất thanh kêu lên. Linh lực hóa thân cũng chẳng phải chuyện lạ lắm gì, thế nhưng mà linh lực hóa thân lại có thể mạnh ngang bằng bản thể thì đúng là chưa từng nghe nói qua. Bầu trời xa xa, khuôn mặt Tử Vân Chân Quân cũng đã ngưng động lại. Sau một lúc, ánh mắt của anh ta hiện ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên cũng đã phát hiện ra khí tức nguy hiểm ở trên người hắc bạch mục trần. Làm sao có thể? Linh lực hóa thân của anh ta làm sao có thể mạnh tới mức này? Tử Vân Trường Quân gào thét trong lòng. Nếu như vậy, tiếp theo anh ta làm sao đối mặt với sự vây công của ba mục trần có thực lực giống nhau đấy? Lúc trước chỉ có một mục trần mà đã khiến cho anh ta giống như gặp đại địch, bây giờ lại thêm hai cái nữa, thì cho dù có là Tử Vân Trường Quân hắn, trong nội tâm cũng phát hoảng. Đối với sự kinh hoàng ở trong lòng Tử Vân Trường Quân, mục trần cũng không thèm để ý một chút nào. Hắn ta vẫy tay áo, vô số chi tôn linh dịch liền hiện ra, sau đó bị hắn ta hút vào trong cơ thể, bổ sung lại tiêu hao. Mà trong khi mục trần đang bổ sung linh lực cho bản thân, thì hắc bạch mục trần cũng đã tiến lên một bước. Kim sắc đại cung ở trong tay đã phong tỏa Tử Vân Trường Quân ở nơi xa xa, sau đó mặc không cảm xúc buông ra dây cung. Hai đạo kim quang liền bắn ra, mang theo khí thế sắc bén kinh khủng xuyên thủng hư không. Chỉ trong một hơi thở thì đá nặng nề đánh lên trên Tử Hà dày đặc, làm cho nó chấn động nhộn nhạo kịch liệt. Dưới sự ăn mòn của kim quang, từng tầng Tử Hà đã không ngừng bị tiêu tán. Mà không đợi Tử Hà hồi phục lại thì một vòng công kích kế tiếp của hắc bạch mục trần lại tới rồi, lại là hai đạo kim quang khác nặng nề đánh lên trên Tử Hà, khiến cho Tử Hà nhanh chóng bị suy yếu. Trong thiên địa, đông đảo cường giả trông thấy cảnh này sắc mặt đều trở nên phức tạp. Tình huống trước mắt thì hiển nhiên mục trần đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, mà Tử Vân Chân Quân thì đã buộc phải núp vào bên trong vòng bảo vệ của Tử Hà giống như thể một con rùa đen. Nhưng mà cái sự bảo vệ đó cũng đang nhanh chóng bị suy yếu. Đối mặt với ba người mục trần thay nhau vào mòn, thì lực phòng ngự của Tử Hà có mạnh hơn đi nữa cũng không thể nào kiên trì nổi. Tình cảnh nghiền ép nghiêng về một phía như thế này vốn dĩ cũng chưa bao giờ xuất hiện ở trong suy nghĩ của mọi người. Bọn họ trước đó đều cho rằng mục trần chắc chắn sẽ thất bại, thế nhưng bây giờ mục trần đã làm cho bọn họ rung động mười phần. Hắn ta đã chứng minh bản thân mình có thể lực không hề yếu hơn một chút nào so với ba vị bá chủ của Bắc Vực. Đã như vậy, một phủ do hắn ta xuất lĩnh cũng đã có thực lực trở thành một trong ba chủ của Bắc Vực. Đến lúc này, đông đảo mọi người đều nhìn nhau âm thầm cảm thán. Xem ra từ nay về sau, Bắc Vực tam bá sẽ trở thành Bắc Vực tứ bá mất rồi. Còn bên phía những cửa giả mục phủ thì đơn giản đã không nhìn được cất tiếng hoan hô vàng rồi. Ánh mắt được cháy tôn sùng nhìn về phía thân ảnh mục trần. Bọn họ vô cùng rõ ràng một thế lực có thể có cường giả tựa như cột chống trời như vậy, đó là một điều may mắn tới cỡ nào. Ở trong lòng của bọn họ, danh vọng và địa vị của mục trần cũng đã lên tới đỉnh điểm không thể nghi ngờ. Mandala nhìn qua mọi người đang kích động không ngớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thoát ra một nụ cười. Nàng ngưng mắt nhìn thân ảnh mục trần, khuôn mặt tinh xảo nhỏ bé cũng hơi có vẻ phức tạp. Chỉ trong mấy năm, tên thiếu niên nhỏ yếu ngày nào vô tình đã chân chính vượt qua nàng rồi. Xem ra ta cũng phải nỗ lực, nếu không sẽ bị cái tên này càng ngày càng bỏ xa mất. Mandala lẩm bẩm nói. Nàng tâm cao khí ngạo, cũng không muốn trốn sau sự bảo vệ của mục trần, cho nên nếu không muốn ngày sau càng ngày càng không có tác dụng gì thì nàng cũng phải đem toàn lực tiến vào thiên chi tôn cảnh. Trong khi tâm tư của các thế lực khắp nơi đang khởi động thì ở bên trên bầu trời, cùng với việc ba mục trần thay phiên nhau xuất thủ, Tử Thần Hà vốn có lực phòng ngự mạnh mẽ và lúc này cũng đã dần dần trở nên hư mỏng. Mục trần đứng giữa hắc bạch hóa thân, nhìn vào tấm màn phòng ngự đã trở nên mỏng manh tới mức có thể trông thấy rõ thân ảnh của Tử Vân Trường Quân bên trong. Hắn ta khẽ mỉm cười, chẳng qua là nụ cười tràn đầy hàn ý mà thôi. Sau đó bàn tay lại nâng lên, kim sắc cơ cung lại một lần nữa ngưng tụ, dưới cung dao động lại có một đạo kim quang xuyên thủng hư không nặng nề đánh lên trên Tử Thần Hà. Lần này kim quang phóng đại, thế như trẻ tre xông phá qua Tử Hà, làm cho nó bể ra tan nát. Tử Hà vừa bể nát, thân ảnh Tử Vân Chân Quân cũng chật vật bắn ra, miệng hắn ta há rộng hôn lấy Tử Thần Hà đã bị ảm đạm vào trong miệng, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn về phía mục trần. Xem ra cái mai rùa của ngươi cũng không có lợi hại như vậy nhỉ. Mục Trần cười nhạt một tiếng, lời đã nói. Nếu như lúc trước mà Mục Trần nói như vậy thì sợ rằng sẽ làm vang lên vô số tiếng cười nhạo. Thế nhưng vào lúc này, ở bên trong thiên địa đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, vô số cường giả đều câm như hến. Đặc biệt là những thế lực đã phục mệnh cản trở của những mục phủ lúc trước, sắc mặt bây giờ đều đã trở nên trắng bệch. Bọn họ vốn dĩ vẫn cho rằng mục phủ sẽ đạp theo con đường cũ của những thế lực đã từng khiêu chiến trước kia, cho nên mới dám tùy ý khiêu khích. Thế nhưng nhìn vào cục diện trước mắt mà nói, thế lực của mục phủ còn mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Trên bầu trời, sắc mặt Tử Vân Chân Quân đã xám như gan heo, bên trong đồng tử hiện ra vẻ tức giận. Bất quá sau khi đã biết rõ sức chiến đấu kinh người của Mục Trần thì hắn ta cũng hiểu được một mình hắn đã không thể làm được gì Mục Trần cả. Bây giờ nói lại, Tử Vân Chân Quân có cảm thấy mục phủ ta có tư cách tranh bá bắc vực hay là chưa? Mục Trần nhìn chằm chằm Tử Vân Chân Quân, khẽ mỉm cười, âm thanh bình thản nói. Tử Vân Chân Quân cười lạnh nói, hiện giờ bắc vực sợ rằng không cho phép bá chủ thứ tử xuất hiện. Ai chà, vậy cũng thật là đáng tiếc nhỉ. Mục Trần có một chút tiếc nuối, lắc đầu một cái, rồi chợt ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, bàn tay nắm chặt lại, kim sát đại cung hiện ra, không chút do dự liền kéo lên dây cung. Cùng lúc đó, hắc bạch Mục Trần cũng kéo lên đại cung. Nháy mắt sau, ba đạo kim quang đột nhiên bắn ra, mang theo khí tức sắc bén không cách nào tả nổi, trực tiếp bao phủ lấy tất cả đường lui của Tử Vân Chân Quân. Ba cây kim tiễn vô cùng sắc bén đang bắn tới, thần sắc Tử Vân Chân Quân cũng khẽ biến, rồi chợt hắn ta hít sâu vào một hơi, bên trong đồng tử tử quang điên cuồng ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo tử quang ước chừng một trường. Tử quang cùng kim tiễn cương rắn đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra tiếng nổ lớn, rồi cả hai đồng thời sụp đổ. Bất quá ngay lúc này, hai cây kim tiễn khác cũng đã xuất hiện ở trước mặt Tử Vân Chân Quân. Thế nhưng ngay khi kim tiễn sắp bắn trúng người Tử Vân Chân Quân thì chợt có hai dải lụa linh lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hai cây kim tiễn đó, rồi bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo, làm cho kim tiễn cùng với cả hai dải lụa linh lực đồng thời vỡ vụn ra. Trong thiên địa lại một lần nữa vang lên tiếng xôn xao, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Lôi Âm Tôn giả cùng với Kim Điêu Hoàng. Chỉ thấy lúc này hai vị bá chủ khuôn mặt không cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào Mục Trần nơi xa. Hiển nhiên vừa rồi là do bọn họ đã xuất thủ giải vây cho Tử Vân Chân Quân. Rốt cuộc cũng ra tay rồi sao? Mục Trần trông thấy một màn này thì cũng chỉ hơi nhướng chân mày lên một chút. Nhìn dáng vẻ của anh ta thì hiển nhiên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, bởi vì bản thân hắn cũng rất rõ ràng, mục phủ muốn tiến vào ngôi vị bá chủ bắc giới tất nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới miếng bánh ngọt của ba tên bá chủ lâu năm này. Bọn chúng đã coi bắc vực giống như thể hậu hoa viên nhà mình, mà hôm nay hắn ta lại muốn nhảy vào, như vậy chắc chắn bọn chúng sẽ coi là kẻ địch chung. Mục phủ chủ, nếu đã chiếm thượng phong thì cần gì phải ép người? Ở trên bầu trời, Lôi Âm Tôn giả nhìn Mục Trần xa xa, chậm rãi nói. Mục Trần nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy đối với vấn đề lúc trước của ta, hai vị cảm thấy như thế nào? Lôi Âm Tôn giả thở dài một tiếng, có chút trách trời than dân nói ra. Mục phủ chủ, sự ổn định của bắc giới hiện nay chính là thành quả do ba phương thế lực chúng ta đã nắm giữ. Nếu mục phủ chủ muốn xưng bá, chỉ sợ sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu ở tại bắc giới này. Cho nên chúng ta cũng hy vọng một phụ chủ có thể đưa tầm mắt ra bên ngoài bắc vực. Nếu như vậy, ba phương thế lực chúng ta cũng sẽ hết sức ủng hộ. Mục Trần nghe thấy lời nói vô sỉ này, ngược lại như không được nở nụ cười. Một lát sau mới dừng cười, bình thản nói. Nếu ta cứ muốn tranh bá bắc vực thì sao đấy? Lôi Âm Tôn giả cùng với Kim Điêu Hoàng, Tử Vân Chân Quân liếc mắt nhìn nhau, sau đó thở dài nói. Nếu đã như vậy, ba nhà chúng ta cũng sẽ trở thành kẻ địch của mục phủ, cho đến khi mục phủ hoàn toàn bị phá hủy mới thôi. Bọn chúng đều lắc đầu thở dài, làm ra vẻ không đành lòng. Thế nhưng mà sâu bên trong mắt càng đã hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, tràn đầy sát ý. Sự mạnh mẽ của Mục Trần thực sự đã khơi dậy sự kiêng kỵ cùng với sát ý của bọn chúng. Mà bọn hắn vừa nói ra mấy lời này thì ở bên trên bắc vực nguyên vô số cường giả đều chấn động. Nhìn qua cục diện ngày hôm nay thì chẳng lẽ tam đại bá chủ định tạm thời hợp tác lại trước tiên tiêu diệt mục phủ hay là sao? Nếu như vậy thì mục phủ sợ rằng sẽ thật sự nguy hiểm. Mặc dù trước đó Mục Trần đã thể hiện ra sự chiến đấu kinh người, thậm chí ép cho Tử Vân Chân Quân rơi vào thế hạ phong, thế nhưng mà bây giờ một khi Kim Điêu Hoàng cùng với Lôi Âm Tôn giả xuất thủ, chỉ sợ sẽ ngay lập tức nghịch chuyển cục diện. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn tới, Mục Trần cũng híp mắt nhìn qua ba tên kia. làm cho trong thiên địa trở nên yên tĩnh, không có một tiếng động, chỉ có tiếng gió đang gào thét. Yên tĩnh trong chốc lát, Mục Trần rốt cuộc cũng lắc đầu một cái, rồi lại nhìn qua cả ba người, nhẹ giọng nói. Đã như vậy thì phải xem các người có khả năng đó hay không. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại giống như sấm rền ở bên trong thiên địa. Vô số cường giả đều rung động và hoảng sợ trong lòng. Một phủ chi chủ lại thật sự muốn một mình chống lại tam đại bá chủ sao? Hết chương 1364. Chương 1365. Mục chủ chiến tam bá. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm thong thả của Mục Trần vang vọng ra khắp bầu trời Bắc Vực Nguyên, giống như thể tiếng sấm sét khiến cho cả Bắc Vực Nguyên đều nổi lên cơn sóng thần. Sắc mặt các thế lực cường giả khắp nơi đều kinh hãi, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi kia. Hiển nhiên không ai ngờ được đối diện với ba vị ba chủ Bắc Vực đang liên tục vây đánh, Mục Trần vẫn không hề lùi bước, ngược lại còn tỏ ra cường ngạnh và sắc bén như vậy. Phải biết rằng đây chính là ba vị cường giả đã chạm tới thiên chi tôn cảnh. Tuy nói Mục Trần có hai hóa thân linh lực quỷ dị, thế nhưng mà nếu thật sự chiến đấu, chỉ sợ tỷ lệ thắng lợi của hắn ta cũng không cao. Ngược lại, đông đảo cường giả bộc phủ thì lại không hề quá kinh hoàng, thần sắc vẫn rất kiên định, bởi vì bọn họ đều biết rõ, một khi bộc phủ đã đi tới bước này, tất nhiên sẽ nảy sinh xung đột với tam đại bá chủ kia. Cho nên ngày hôm nay, cho dù Mục Trần có lùi bước, thì sau này tam đại bá chủ cũng sẽ được nước mà lấn tới. Đến lúc đó, chờ đợi bộc phủ bọn họ cũng chỉ có một con đường diệt vong mà thôi. Nếu đã như vậy thì còn không bằng dốc hết toàn lực sông mái một trận đi. Mà trong khi thiên địa đang trở nên sôi trào thì ánh mắt Từ Vân Trường Quân lại lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lùng nói: "Thật sự là một kẻ cuồng vọng, lại định chỉ bằng một thế lực đòi khiêu khích tam tông chúng ta sao?" Mục Trần nghe vậy chẳng qua cũng chỉ cười một tiếng, bâng quơ nói: "Bài tướng dưới tay mà cũng dám xen mồm vào hả?" Nghe thấy tiếng cười giễu cợt của Mục Trần, ra mặt Từ Vân Chân Quân có gấp lại, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần như muốn xé xác hắn làm cho mảnh. Dù thế nào đi nữa thì với địa vị của hắn ta ở tại Bắc Vực này, còn chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy cả. Bất quá điều làm cho hắn ta tức giận hơn chính là, mặc dù Mục Trần đang giễu cợt mình, thế nhưng bản thân hắn là thật sự không thể làm gì nổi đối phương, bởi vì gia phong lúc trước cũng đã chứng minh thực lực của Mục Trần không hề kém hắn một chút nào, thậm chí còn có phần chiếm ưu thế ấy chứ. Trong khi Từ Vân Trường Quân giận dữ thì Lôi Âm Tôn Giả một lần nữa thở dài nói: Xem ra một phụ chủ thật sự muốn u mê không tỉnh ngộ rồi. Sắc mặt của anh ta trông có vẻ tiếc nuối, thế nhưng mà sâu bên trong đôi mắt lại hiện ra vẻ lạnh lẽo và đắc ý. Hắn ta chính là muốn Mục Trần ương ảnh như vậy đấy, như thế thì bọn hắn mới có cớ chân chính liên thủ lại. Cái tên Mục Trần này tuổi tác mới như vậy mà đã khó giải quyết như thế, nếu như cứ để mặc cho hắn ta tiếp tục trưởng thành, không sớm thì muộn, cả bắc giới này chỉ sợ cũng thật sự xuất hiện một vị thiên chi tôn. Đến lúc đó, bá chủ chân chính của Bắc Vực không phải là Mục Phủ thì còn ai nữa đấy. Bởi vậy cho nên, mối uy hiếp tiềm tàng như thế này, bọn hắn phải nhanh chóng liên thủ diệt trừ đi. Nếu như ngươi đã cố ý đánh vỡ sự ổn định của Bắc Vực, vậy thì ba người chúng ta ngày hôm nay cũng chỉ có thể vì Bắc Vực mà dẹp loạn, diệt trừ cái kẻ phá hoại giống như ngươi. Kim Điêu Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng ánh mắt âm lệ lại làm cho người ta cảm thấy sắc bén giống như dao. Mà khi thanh âm vừa mới dứt, thì trong nháy mắt đó, kim quang đột nhiên từ trong cơ thể Kim Điêu Hoàng quét ra, kim quang sáng chói, tạo thành một chiếc kim sắc áo choàng lông chim. Từng đợt sóng dao động linh lực vô cùng cường hãn cũng khuếch tán ra từ bên trong cơ thể Kim Điêu Hoàng, giống như thể gió lốc. Từ Vân Trên Quân trông thấy một màn này, cũng không do dự thúc giục linh lực của bản thân, từ khí đằng đằng xông thẳng tới chân trời, ánh mắt ác độc nhìn về phía Mục Trần. Lôi Âm Tôn Giả cũng khẽ mỉm cười, tay áo phần phật, thân thể chậm rãi bay lên, linh lực mênh mông và phồng ở sau lưng, mơ hồ có một tòa quang ảnh to lớn như ẩn như hiện. Tam đại bá chủ đồng thời xuất thủ, linh lực áp bách đó trực tiếp bao phủ xuống toàn bộ Bắc Vực Nguyên. Dưới áp bách linh lực đó, vô số cường giả đều phát run vẻ mặt kinh hãi. Cho dù một ít cường giả cấp bậc địa chi tôn đại viên mãn, sợ rằng cũng hoàn toàn mất đi chiến ý. và bọn họ mới chỉ ở bên ngoài mà đã khó có thể chịu đựng như thế này. Vậy thật sự không biết được Mục Trần đang ở chính diện đối mặt với tam đại ba chủ kia thì còn phải chịu áp lực đáng sợ tới mức nào nữa đây. Vô số tầm mắt liền nhìn qua thân ảnh cao cao ở trên bầu trời, chỉ thấy thân hình của thanh niên ấy vẫn không hề nhúc nhích một tí nào, thậm chí ngay cả y phục ở trên người cũng giống như thể đúc bằng sắt thép, mặc cho sóng linh lực hung mãnh đánh tới thì cũng không hề bị rung chuyển. Mục Trần ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn qua ba đạo thân ảnh ở nơi xa. Ba tên cường giả đã chạm tới Thiên Chi Tôn liên thủ lại với nhau, làm cho ngay cả hắn cũng cảm nhận có một tia áp lực. Mục Trần hít sâu vào một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời ở sau lưng bất hủ kim thân liền bộc phát ra ánh sáng từ kim, linh lực như mây mù lượn lờ trong thiên địa. Mặc dù đối mặt với cả ba người, thế nhưng Mục Trần vẫn có như khí hóa tam thanh, cho nên bọn chúng đừng mong tưởng lấy ít đánh nhiều. Bởi vậy lúc này bên trên bầu trời, sáu đạo thân ảnh giằng co với nhau, khí thế tràn ngập ra, dường như ngay cả không khí vào lúc này cũng bị ngưng đọng lại. Rồi cũng chỉ trong nháy mắt, không khí ngưng đọng đã bị phá vỡ ngay. Từ Vân Chân Quân dẫn đầu xuất thủ, sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp phong tỏa lấy bản thể Mục Trần, từ hà cuồn cuộn bao phủ lấy hắn ta. Mà Kim Điều Hoàng cùng với Lôi Âm Tôn Giả thì trực tiếp xuất thủ với Hắc Bạch Mục Trần. Đối diện với thế công liên thủ của ba tên ba chủ, Mục Trần dẫm chân một cái phóng lên cao kịch chiến với Từ Vân Chân Quân, còn Hắc Bạch Mục Trần cũng chính diện nghênh đón Lôi Âm Tôn Giả và Kim Điều Hoàng. Trên bầu trời, sóng linh lực cuồng bạo điên cuồng bắn phá làm cho nó vỡ tan nát, mà cả vùng đất ở bên dưới cũng có từng vết nứt khổng lồ lan tràn ra. Toàn bộ Bắc Vực Nguyên đều đang bị bao phủ bởi dư âm của sáu đạo thân ảnh đang kịch chiến, dao động hủy diệt khiến cho vô số cường giả đều hoảng sợ thất sắc. Một đạo thân ảnh kim quang nhanh chóng xẹt qua bầu trời, đó đúng chính là Kim Điều Hoàng. Phía sau hắn ta, kim sắc áo choàng lông chim cũng đang vỗ, trực tiếp làm cho tốc độ của hắn ta tăng lên rất kinh khủng. Mà phía sau Kim Điều Hoàng, Hắc Mục Trần cũng đang đuổi sát, thân hình xẹt qua nhanh như sấm. Kim Điều Hoàng nhìn qua cái bóng đang theo sát ở phía sau, ánh mắt chợt lóe, thân hình đột nhiên vừa đông liền đã xuất hiện ở bên cạnh Lôi Âm Tôn Giả. Mà lúc này ở phía trước Lôi Âm Tôn Giả cũng chính là Bạch Mục Trần. Đã dẫn tới rồi. Trông thấy Hắc Bạch Mục Trần đã tụ hợp một chỗ, còn bản tôn Mục Trần thì đang bị Tử Vân Chân Quân ngăn cản ở nơi xa, hắn ta không khỏi cười lạnh nói. Lôi Âm Tôn Giả nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu. Một khắc sau, tay áo bào thùng tình của hắn ta chợt phập phồng lên, bộc phát ra linh quang vô tận. Áo bào phình to lên rồi hóa thành vạn trượng khổng lồ. Đại Càn Khôn Tổ. Bên trong tay áo của hắn ta giống như đã tạo thành một mảnh không gian u ám như hố đen, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai bao phủ lấy Hắc Bạch Mục Trần. Một màn bất thình lình này đã trực tiếp làm cho vô số cường giả ở bên trong thiên địa đều xôn xao. Ngay sau đó có tiếng kinh hô không kịp được vang lên. Là Đại Càn Khôn Tổ. Nghe nói Đại Càn Khôn Tổ này chính là bảo vật trấn sơn của Lôi Âm Sơn, cũng chính là cực hạn chuẩn thánh vật, ở bên trong đã tự thành lập không gian, nếu như bị giam bên trong đó, cho dù có là cực hạn đại viên mãn cũng không thể nào chạy trốn được. Nghe thấy vô số tiếng kinh hô ở bên trong thiên địa, đông đảo cường giả của Mục phủ trở biến sắc. Hiện giờ bọn họ làm sao không nhận ra Lôi Âm Tôn Giả kia đang định tạm thời vây khốn hai hóa thân linh lực của phụ chủ, sau đó tập trung sức mạnh của ba người đối phó với bản tôn phụ chủ. Trên bầu trời, tay áo bào của Lôi Âm Tôn Giả phập phồng trên cao, mà bên trong đó không ngừng có những tiếng vang ầm ầm, mơ hồ có thể thấy được từng đạo công kích đáng sợ đang không ngừng đánh lên phía bên trong tay áo, khiến cho nó chấn động kịch liệt, mơ hồ có vết nứt vỡ ẩn hiện. Lôi Âm Tôn Giả trông thấy cảnh này cũng có một chút đau lòng, khóe miệng giật giật nói: Đại Càn Khôn Tổ của ta mặc dù lợi hại, nhưng mà muốn vây lấy hai cái hóa thân này hiển nhiên vẫn là có một chút miễn cưỡng, mặc dù cưỡng ép làm được, thế nhưng sợ rằng cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Cần gì đau lòng chứ, đợi tới lúc diệt được Mục phủ, ở bên trong thương cổ thiên cung kia chắc chắn sẽ có vô số bảo bối để bù lại cho ngươi. Ở bên cạnh, Kim Điều Hoàng thản nhiên nói. Lôi Âm Tôn Giả nghe thấy vậy lúc này mới mỉm cười gật đầu. Tranh thủ thời gian đối phó với bản tôn của Mục Trần đi, Đại Càn Khôn Tổ của ta cũng chỉ có thể vơi lấy hai cái hóa thân này trong thời gian nửa nén hương mà thôi. Kim Điều Hoàng cũng gật đầu, rồi thân hình cả hai người vừa động hóa thành lưu quang, trực tiếp xông vào trong chiến trường giữa Tử Vân Chân Quân cùng với Mục Trần. Mà lúc này ở bên trong chiến trường, tuy rằng không thể nào chiếm được thượng phong, thế nhưng mà ở trên mặt Tử Vân Chân Quân vẫn nở ra một nụ cười lạnh lùng. Mục Trần, rốt cuộc lần này ngươi cũng phải trả giá thật lớn cho sự cuồng vọng của chính mình rồi đấy. Hai mắt Mục Trần hơi nheo lại, nghiêng đầu nhìn qua Kim Điều Hoàng cùng với Lôi Âm Tôn Giả đã xuất hiện ở phía sau không xa, phong tỏa tất cả đường lui. Mục Trần thấy vậy cũng cau mày lại. Lúc trước khi Hắc Bạch Mục Trần bị cái tay áo kia vây khốn thì hắn ta cũng đã phát hiện ra. Thế nhưng mà cái đại càn khôn tu kia của Lôi Âm Tôn giả còn khó chơi hơn cả Tử Thần Hà của Tử Vật Trường Quân. Trong lúc nhất thời, cả hai đạo hóa thân linh lực của hắn ta đúng là không thể nào thoát ra được. Đúng là đã có một chút xem nhẹ các người. Mục Trần thở dài một tiếng. Mấy kẻ đã chạm tới Thiên Chi Tôn này đúng là khó giải quyết hơn nhiều so với mấy tên cực hạn đại viên mãn. Mặc dù hắn ta lúc này cũng đã coi như vô địch trong đám đại viên mãn, thế nhưng mà đối với những cường giả đã chạm tới Thiên Chi Tôn này thì vẫn phải duy trì một chút thận trọng. Mà ở bên trong Bắc Vực Nguyên, vô số cường giả trông thấy cảnh này thì đều âm thầm lắc đầu. Chiến cuộc ngày hôm nay xem ra đã có kết quả rồi. Đối mặt với tam đại bá chủ liên thủ với công, Mục Trần kia rút cuộc vẫn rơi xuống tới hạ phong. Thế nhưng mà có thể ép cho tam đại bá chủ phải liên thủ lại. Cho dù ngày hôm nay có thua thì Mục phủ chi chủ này vẫn có thể ngẩng cao đầu. Mục phủ chủ, thiên phú của ngươi cho dù có mạnh thì có lúc cũng phải liều sức mà làm. Chuyện ngày hôm nay coi như là một bài học đối với ngươi, về sau nên hành xử thận trọng hơn đi. Lôi Âm Tôn giả thở dài nói. Chỉ là trong mắt của hắn ta cũng thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, bởi vì dĩ nhiên còn phải xem thử cái gọi là ngày sau đó có tồn tại không đã. Nghe Lôi Âm Tôn giả nói như vậy, Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười cười nói. Đúng là phải thu giáo. Thế nhưng mà ta cũng phải dạy cho các người một cái đạo lý. Là gì vậy? Lôi Âm Tôn giả cười nói. Mục Trần khẽ mỉm cười, rồi chợt bên trong mắt hắn, ánh sáng thủy tinh liền sáng chói. Một tòa thủy tinh phù đồ tháp từ trong mắt bay ra, nhẹ nhàng rơi lên bàn tay của hắn. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua ba người Lôi Âm Tôn giả, tiếng cười khẽ mang theo sát ý nhàn nhạt, chậm rãi truyền ra trong thiên địa. Có lúc cao hứng quá sớm, chỉ sợ lại sẽ thành trò cười đấy. Hết chương 1365. Chương 1366, Lâm Trần đột phá. Khi tiếng cười khẽ mang theo sát ý lạnh lẽo chậm rãi vang lên trong thiên địa, con người ba người Tử Vân Trường Quân, Lôi Âm Tôn giả cùng với Kim Điều Hoàng chợt ngưng lại, ánh mắt sắc nhọn như đao gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Đã tới lúc này rồi, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Mục Trần vẫn tỏ ra không hề sợ hãi lùi bước một chút nào. Xem ra Mục phụ chủ vẫn có ý định làm đến cùng à? Lôi Âm Tôn giả lắc đầu một cái, ra vẻ bất đắc dĩ. Trong mắt Kim Điều Hoàng lóe lên tia lạnh lẽo rồi nói. Đừng nói nhảm với hắn nữa, hắn đang muốn câu giờ. Lập tức động thủ. Tử Vân Trường Quân cũng trầm giọng nói. Lôi Âm Tôn giả đã phải bỏ ra cái giá lớn thì mới có thể tạm thời về khôn lai hay đạo hóa thân của Mục Trần. Nếu như để cho hai cái đó thoát được, vậy thì cục diện sẽ lại biến thành ba đấu ba. Ưu thế của bọn hắn cũng sẽ giảm bớt đi. Vậy thì ra tay đi. Lôi Âm Tôn giả cũng gật đầu một cái, không muốn đêm dài lắm mộng nữa. Ba người thỏa thuận xong xuôi thì cũng không để cho Mục Trần bất kỳ thời gian để nói chuyện sông dài. Lòng bàn chân giẫm mạnh một cái, liền có linh lực mênh mông giống như thể gió bão cuồn cuộn trong thiên địa, mà ba đạo thân ảnh cũng xé toàn không gian vọt tới phía Mục Trần. Nhìn ba thân ảnh đang vọt tới, thần sắc Mục Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Một tay nhanh chóng kết ấn, bất hủ kim thân liền bộc phát ra tỷ tỷ đạo kim quang, tạo thành một tấm màn hào quang bao phủ lấy Mục Trần cùng với bất hủ kim thân. Ngươi cho rằng cố thủ là có thể đợi tới lúc hai đạo hóa thân của người thoát khốn hay sao? Trông thấy hành động của Mục Trần, ba người Tử Vân Chân Quân đều cười lạnh, sau đó vung lên tay áo. Thế công khí khủng cuồn cuộn liền bắn ra, tựa như mang theo vạn triệu linh lực ùn ùn đánh lên trên màn hào quang. Mặc dù hào quang phòng ngự của bất hủ kim thân rất mạnh mẽ, thế nhưng mà dưới sự công phá điên cuồng của ba tên cường giả đã chạm tới Thiên Chi Tôn thì cũng phải chấn động kịch liệt, rung lên ầm ầm. Nhìn vào cục diện này thì hiển nhiên sẽ sớm bị phá hủy. Ở trên Bắc Vực Nguyên, thế lực khắp nơi vừa trông thấy cảnh này thì đều âm thầm chặt lưới. Một khi ba vị bá chủ đã liên thủ lại thì quả nhiên là đáng sợ. Lúc trước Mục Trần cứ thế là như vậy, thế mà bây giờ đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cứ theo đà này thì một khi mà phòng ngự của Mục Trần bị phá vỡ, hắn ta sẽ rơi vào thế công của ba vị bá chủ, không cách nào chạy trốn cho được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của không ít thế lực nhìn về phía cương giả Mục phủ cũng đã hiện ra vẻ lạnh lẽo. Một khi Mục Trần bị thất bại, như vậy cây cột chống đỡ lấy Mục phủ cũng sẽ bị sụp đổ, và đám người Mục phủ kia sợ rằng sẽ không có kẻ nào có thể thoát ra khỏi Bắc Vực Nguyên ngày hôm nay. Dường như cũng nhận ra ánh mắt hung ác tới từ bốn phương tám hướng, sắc mặt của đông đảo cường giả Mục phủ cũng trở nên ngưng trọng, dựa sát vào nhau, quanh thân linh lực khởi động, đưa ánh mắt có một chút lo lắng nhìn về phía Mandala. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đứng chắp tay, khuôn mặt tinh xảo tĩnh lặng như đầm nước, không hề có một chút gợn sóng. Mandala chỉ ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra ở xa xa trên bầu trời, trong mắt không hề hiện lên một chút kinh hoàng nào. Mà trông thấy nàng ta bình tĩnh như vậy, thì sự căng thẳng ở trong lòng mọi người cũng dần dần thả lỏng. Đã tới nước này, việc duy nhất bọn họ có thể làm chính là giữ vững niềm tin vào phù chủ. Ban đầu khi đi theo phù chủ tiến vào Bắc Vực Nguyên, không phải bọn họ đều đã biết chuyến đi lần này vốn dĩ sẽ rất nguy hiểm rồi sao? Vì tiền đồ của mục phủ và cũng là vì tiền đồ của những thành viên mục phủ giống như bọn họ. Đã như vậy, hãy cứ theo phù chủ đi đến tận cuối con đường. Trong khi ánh mắt của tất cả cương giả mục phủ đã dần dần trở nên kiên định, thì ở bên trên bầu trời tiếng vang lớn vẫn không ngừng vang dội, thế công vô cùng cuồng bạo đánh lên màn hào quang màu vàng khiến cho nó rung chuyển không ngớt. Mục Trần ở bên trong màn hào quang nhìn qua ba đạo thân ảnh tản mát ra khí thế kinh thiên kia, ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu dao động, chẳng qua chỉ cúi đầu nhìn vào thủy tinh tháp ở trong lòng bàn tay. Bằng vào tự lực bán bộ đại viên mãn, muốn sử dụng tới bát bộ phù đồ thì đúng là tiêu hao quá lớn. Mục Trần trầm ngâm, sau đó cười nhạt, xem ra hắn ta phải lựa chọn đột phá rồi. Trận chiến ngày hôm nay hắn muốn đánh cho ba tông này sợ tới vỡ mặt, sau này không dám tranh đấu với mục phủ nữa. Nghĩ tới đây, ở giữa hai ngón tay của hắn đã xuất hiện một viên đan dược bóng như lòng nhãn, mùi thơm phảng phất, đó đúng chính là thánh linh đan. Bên ngoài màn hào quang, ba người từ Vân Trên Quân cũng đã nhận ra hành động lạ của Mục Trần. Mặc dù không biết hắn ta rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng mà bọn họ đều tỏ ra cẩn thận, trước tiên đều đẩy nhanh thế công lên. Mà ở bên trong hào quang, Mục Trần giơ lên ngón tay, bỏ viên đan dược vào trong miệng, hai mắt khép hờ, một cỗ hơi ấm liền chảy từ cổ họng xuống, rốt cuộc giống như muốn nổ tung lên, rồi tự như thể gió lốc, chỉ trong khoảnh khắc đã lập tức tràn ngập tất cả mọi ngóc ngách ở bên trong cơ thể Mục Trần. Mà cùng lúc đó, ba người từ Vân Trần Quân cũng đã nhận ra được dao động linh lực tỏa mát ra trước cơ thể Mục Trần đang tăng vọt lên với một tốc độ kinh người. Ở xung quanh thân thể của tên đó, linh lực mênh mông tới mức mắt thường có thể trông thấy được, từng đạo cuồng phong không ngừng gào thét lên. Hắn ta đang đột phá. Sắc mặt Tử Vân Chân Quân liền xanh mét, khiếp sợ nói: cái tên Mục Trần này quả thật đúng là gan lớn hơn trời, lại dám đột phá ở tại ngay trước mặt ba người. Ngăn hắn lại! Ba người không hẹn mà cùng quát khẽ lên. Mục Trần này mới chỉ là bán bộ đại viên mãn mà đã khó chơi tới như vậy. Nếu thật sự để cho hắn ta đột phá chân chính trở thành đại viên mãn thì sẽ khó chơi tới mức nào nữa đấy. Bởi vậy cho nên sau lưng cả ba người liên quan liền ngưng tụ, ba tòa quang ảnh to lớn khổng lồ đã hiện ra, tản mát ra uy áp linh lực kinh khủng. Bọn họ đã trực tiếp thúc giục chí tôn pháp tướng. Nháy mắt sau khi vừa xuất hiện, chí tôn pháp tướng liền không do dự xuất thủ, cơ quyền giống như hội tụ sức mạnh hủy diệt, làm cho không gian đều sụp đổ. Cuối cùng nặng nề đánh lên trên hào quang, làm cho nó điên cuồng chấn động kịch liệt. Sau đó rốt cuộc đã không thể nào chịu đựng nổi, trong nháy mắt liền đã ầm ầm nổ tung. Chết đi cho ta! Trong nháy mắt sau khi màn hào quang vừa nổ ra, ba cái cự quyền to vạn trượng đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về phía Mục Trần đang ở trên vai Bất Hủ Kim Thân. Cự quyền đi tới đâu, không gian không ngừng sụp đổ tới đó. Bên trong Bắc Vực Nguyên, vô số cường giả trông thấy cái cảnh hủy thiên diệt địa này, mi mắt đều có cắp lại. Đối diện với thế công tới bước này, Mục Trần kia có thể có đường sống hay không? Dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn tới, khi cự quyền đang đánh xuống, Mục Trần đứng trên vai Bất Hủ Kim Thân bất chợt mở mắt ra. Con người của anh ta đen nhánh thâm thúy giống như thể bầu trời đêm, chỉ là dưới sự thâm thúy đó dường như đang ẩn chứa một sức mạnh thâm sâu không lường được. Mà vào lúc này, tất cả mọi người đều đã nhận ra được dao động linh lực đang phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần đã tăng vọt tới một mức độ kinh người. Hắn ta đột phá thành công rồi sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Còn trong lòng ba người Tử Vân Chân Quân thì đều có một chút khiếp sợ. Người bình thường muốn đột phá thì cũng cần phải một lúc lâu, vậy mà cái tên Mục Trần này chỉ gần ngắn ngủi mấy phút đồng hồ đã xong rồi sao? Bọn họ lại không biết Mục Trần đã sớm có tư cách đột phá tới đại viên mãn, chẳng qua là muốn đột phá hoàn toàn suôn sẻ cho nên mới một mực áp chế nó lại. Hiện giờ đã lấy ra tánh linh đan để làm vật dẫn, cũng đã phá bỏ đi tất cả áp chế, như vậy đột phá tất nhiên cũng chỉ là cực kỳ dễ dàng. Cho dù người có đột phá tới đại viên mãn thì ngày hôm nay vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà bọn người từ Vân Chân Quân cũng rất nhanh đè nén sự khiếp sợ trong lòng. Lúc này thế công của bọn họ đã cường hãn tới tận cùng. Chưa nói Mục Trần mới chỉ vừa đột phá tới đại viên mãn, cho dù hắn ta có giống như bọn hắn đều đã chạm tới thiên chi tôn thì vẫn không có một chút phần thắng nào. Nói thì lâu, chứ thế công của bọn chúng đã hung hăng đánh tới rồi. Mà Mục Trần cũng ngẩng đầu lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy bắt đầu kim thân liền ngửa mặt lên trời thét dài, ánh sáng từ kim khởi động lên đánh ra một quyền, trực tiếp tạo thành một cái khiên màu vàng, cứng rắn va chạm với ba cự quyền đang đánh xuống. Va chạm trong nháy mắt, dường như cả thiên địa đều đã yên tĩnh lại. Một khắc sau đó, trên bầu trời, sóng linh lực trùng kích to lớn mấy chục vạn trượng đã bộc phát ra. Trong phạm vi vạn dặm bên trong, tất cả tầng mây trên bầu trời đều bị phá hủy đi sạch sẽ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi va chạm. Chỉ thấy ở nơi đó, gió lốc quét ra, thân thể từ kim khổng lồ cũng bị đánh bay mấy ngàn trượng, mà ba đạo cư quyền kia cũng đã bị cản trở lại. Trên bầu trời, ba người Tử Vân Chân Quân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng chẳng hề khác cảm gì, bởi vì lúc trước liên thủ dù rằng đã chiếm được thượng phong, thế nhưng mà vẫn chưa thể đánh đổ Mục Trần. Phải biết rằng một kích liên thủ của bọn họ, cho dù có là một tên cường giả ngang hàng thì cũng phải bị thương nặng. Thế nhưng mà hiện giờ cái tên Mục Trần đó cũng mới chỉ bị đánh lùi mà thôi, chứ chẳng hề có một vết thương nào gọi là quá nặng. Bên trong thiên địa liền nổi lên những thanh âm xôn xao, vô số cường giả đều không thể nào tin nổi, lắc đầu. Hiển nhiên không hề nghĩ tới Mục Trần lại có thể chính diện đón đỡ thế công do ba vị bá chủ liên thủ lại. Thật là lợi hại, một mình chống lại ba vị tông chủ mà chẳng qua chỉ rơi vào thế hạ phong. Mục phủ chi chủ thật đúng là rất giỏi. Thời điểm như thế này, cho dù là đông đảo thế lực ở dưới trướng Tam Thông thì vẫn không kìm được mà cảm thán trong lòng. Thế nhưng mà cho dù đã chặn được thì một mình hắn ta cũng không có cách nào chống lại ba vị tông chủ. Kế tiếp ba vị tông chủ cũng đã đủ thời gian để chuyển hóa ưu thế này trở thành thắng lợi. Trong khi tiếng bàn luận xôn xao đang vang lên, thì ở bên trên bầu trời, ba người Tử Vân Chân Quân cũng đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mục Trần. Sát ý trong mắt đang ngưng tụ thành thực chất, ưu thế lúc trước hiển nhiên cũng không làm cho bọn họ cảm thấy hài lòng. Thế nhưng đối với ánh mắt lạnh lẽo của bọn họ, Mục Trần vốn đang đứng trên vai bất đầu kim thân thì lại nhẹ nhàng phủi phủi tay mà nói: quả nhiên vẫn có một chút năng lực. Hắn ta cười cười rồi ngẩng đầu ngưng mắt nhìn ba người Tử Vân Chân Quân nói ra: đùa giỡn uy phong như vậy cũng đủ rồi, tiếp theo hẳn là cũng nên tới lượt ta rồi chứ nhỉ. Vừa dứt lời thì cũng không chờ ba người kia đáp lại, Mục Trần liền đã nhấc tay lên, chỉ thấy thủy tinh phù đồ tháp ở trong tay liền phóng lên cao. Rồi sau một khắc, một cái bóng to lớn đã từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả ba người Tử Vân Chân Quân lẫn pháp tướng của bọn họ vào bên trong. Hết chương 1366. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.